Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 810, Từ Niên Mị Lực. Từ Niên nằm thắng, tự nhiên nhận rất nhiều người chửi rủa, đám người nhao nhao chỉ trích Từ Niên chết không muốn mặt. Thế mà dựa vào một nữ nhân thắng được tranh tài, nhưng mà Từ Niên lại là một mặt không thèm để ý. Đối với chu vi đám người chửi rủa, trên mặt vẫn như cũ là một bộ ý cười bộ dáng. Một bên Hàn Tiêu Tiêu cũng là một bộ đương nhiên, dù sao nàng cảm ngộ, cùng hiện tại tu vi đều là tại Từ Niên trợ giúp hạ hoàn thành. Bây giờ nàng tại tu luyện Từ Niên tiên quyết về sau. Chẳng những thể nội linh khí mức độ đậm đặc muốn so đi qua nồng đậm gấp đôi, liền liền linh khí phẩm chất đều lên thăng không ít, chỉ sợ không được bao lâu, hắn liền có thể đột phá đến động hư trung kỳ chi cảnh. Sau đó tranh tài lại không có cái gì đáng xem, ngược lại là trận thứ 8 thời điểm tranh tài, cái kia Uông Thiên Đăng chàng, cùng hắn tổ đội không phải người khác, chính là Đoạn Thiên Hải. Hai người liên thủ, rất dễ dàng liền giải quyết đối thủ. Cũng bởi vì hai người xuất chiến, đưa tới rất nhiều chú ý. Về sau lại là Tạ Bạch Sư cùng Vũ Văn Cung liên thủ quyết đấu. Bọn hắn vẫn không có động thủ, đối phương liền trực tiếp nhận thua. Cho nên Tạ Bạch Sư cùng Vũ Văn Cung cũng thuận lợi tấn cấp. Cái này vòng thứ 2 tỷ thí cũng rất nhanh kết thúc. Cuối cùng toàn bộ đấu trường liền chỉ còn lại 32 người. Sau đó lại là hai vòng đào thải, cuối cùng toàn bộ đấu trường liền chỉ còn lại 8 người. Mà trong thời gian này, Từ Niên liền một lần tay cũng không có động qua, cơ hồ mỗi một trận đều là năm tháng. Cái này khiến chu vi đám người nhìn càng thêm nghiến răng nghiến lợi. 8 người, 4 tổ, ngoại trừ Vũ Văn Cung cùng Tạ Bạch Sư cùng Đoạn Thiên Hải cùng Uông Thiên hai tổ bên ngoài. Còn có một tổ cũng tấn cấp, mà tổ này hai người thực lực cũng vô cùng không yếu. Rõ ràng đều là động hư sơ kỳ, xem ra bọn hắn còn không phải cái này Linh Tê Tông người. Trước đó cũng một mực âm thầm ẩn giấu thực lực, phía dưới tiến hành tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng. Lần này sẽ theo các ngươi 4 tổ bên trong đào thải ra khỏi cuối cùng 2 tổ. Mà cuối cùng hai tổ lại tiến hành trận chung kết, quyết ra 3 hạng đầu. Cuối cùng 3 hạng đầu sẽ có được tiến vào kiếm vương các tư cách. Vân thanh dương thanh âm vang, lên lần nữa, chu vi đám người nghe vậy, đều là kích động không thôi. Đây chính là tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận, không biết cái nào hai tổ sẽ bị đào thải. Bất quá theo bọn hắn nghĩ, đào thải khả năng lớn nhất hai tổ chính là cái này hai tên động hư sơ kỳ cường giả tổ này cung tư. Niên bọn hắn tổ này, mặc dù Hàn Tiêu Tiêu thực lực rất mạnh, nhưng lại nhiều một cái vướng víu. Kể từ đó, Hàn Tiêu Tiêu hoàn toàn là đánh hai, muốn tấn cấp căn bản không có khả năng. Chư vị quy củ cũ, vẫn là đánh kêu đi. Vân Thanh Dương mở miệng nói ra. Nói xong hắn liền ống tay áo vung lên, bầu trời liền bay xuống hạ 4 mảnh lá cây. Hàn Tiêu Tiêu đám người nhất thời bay lượn mà ra, nắm một mảnh lá cây. Hai, Hàn Tiêu Tiêu trong miệng nhắc tới, ý vị này Từ Niên bọn hắn đem tổ thứ 2 xuất hiện, mà bọn hắn đối thủ thì cầm cùng bọn hắn đồng dạng số lượng, sẽ là ai? Hàn Tiêu Tiêu có chút khẩn trương nói. Nhưng mà một bên Từ Niên lại từ đầu đến cuối cũng mây trôi nước chảy. Hai tay gánh cùng sau đầu. Chẳng quan tâm. Tốt. Đã dãy số đều đã rút ra. Như vậy thì xin trận đầu hai tổ tuyển thủ lưu lại đi. Vân Thanh Dương mở miệng nói ra. Thế là Từ Niên liền cùng Hàn Tiêu Tiêu rời đi. Mà cùng bọn hắn cùng nhau rời đi. Thì là Đoạn Thiên Hải cùng Uông Thiên. Có ý tứ. Từ Niên nhếch miệng lên một vòng cười khẽ, cứ như vậy, liền lộ ra có ý tứ nhiều. Chu vi đám người cũng nhao nhao kinh hô, không nghĩ tới Hàn Tiêu Tiêu bọn hắn đối thủ lại là Uông Thiên cùng Đoạn Thiên Hải. cứ như vậy, chẳng phải là Hàn Tiêu Tiêu bọn hắn phần thắng thấp hơn. Về phần trên trận cái này hai tổ, đám người cảm thấy căn bản không có bất kỳ lo lắng. Vũ Văn Cung dù sao cũng là động hư trung kỳ cấp bậc cường giả, mà Tạ Bạch Sư cũng có được động hư sơ kỳ thực lực. Đối đầu hai cái động hư sơ kỳ tự nhiên không đáng kể. Quả nhiên kết quả sau cùng không để cho người thất vọng. Tạ Bạch Sư liên thủ với Vũ Văn Cung, lấy thế sét đánh lôi đình, chiến thắng tranh tài, thuận lợi tấn cấp, trận đấu thứ nhất kết thúc. Trận thứ hai tranh tài liền theo nhau mà tới. Từ Niên cùng Hàn Tiêu Tiêu bay lượn đến chiến đài. Đoạn Thiên Hải cùng Uông Thiên cũng đồng thời lướt về phía chiến đài. Song phương đứng đối mặt nhau, bầu không khí phá lệ ngưng trọng. Chu vi đám người cũng đều là khẩn trương lên. Không biết trận đấu này đến cùng ai sẽ thắng. Sư muội, ta thật không nghĩ tới biết đối địch với ngươi. Nếu là ngươi ngay từ đầu lựa chọn ta, vậy chúng ta là nhất định có thể qua tiến vào trận chung kết. Uông Thiên hướng về phía Hàn Tiêu Tiêu nói, trong giọng nói mang theo một cỗ trách cứ cùng trả thù. Chu vi mọi người đều là rất tán thành. Nếu là Uông Thiên cùng Hàn Tiêu Tiêu tổ đội, chỉ sợ trận chiến đấu này sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Bây giờ lại theo một cái tử phủ trung kỳ, thực lực không biết sâu cạn ra hỏa tổ đội, đơn giản chính là rơi lên tảng đá nện chân của mình. Hiện tại bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi, gia hỏa này trận đầu đối chiến Hình Vũ thời điểm là sử dụng cái gì quỷ kế. Lúc này mới đánh bại Hình Vũ, nếu không tiểu tổ thi đấu thời điểm, hắn làm sao một lần cũng không còn xuất thủ. Hai người này sẽ không cứ như vậy bị đào thải đi. Đã thắng lợi trở lại khán đài, Vũ Văn Cung cười khẽ nói. Nếu như đào thải, kia tốt nhất. Dạng này nàng liền liền trước ba còn không thể nào vào được, trở thành Linh Tê Tông trò cười. Tạ Bạch Sư cười lạnh nói, Vũ Văn Cung cũng là cười lạnh, tiếu dung âm hiểm xảo trá, lần này lão đại chỉ sợ phải lớn hiền thần uy. Bất Khanh thì là kích động nói, kia là đương nhiên, lần này cái này Đoạn Thiên Hải gặp được lão đại, hạ chàng chú định rất thảm, bởi vì lão đại nói qua hắn sẽ thay lão đại tìm lại công đạo. Trương Lân thì là nắm đấm nắm chặt nói, hắn đẳng giờ khắc này chờ rất lâu, hiện tại rốt cục đợi đến giờ khắc này tiến đến. Hắn rất muốn nhìn một chút cái này Đoạn Thiên Hải bị Từ Niên đánh ngã trên mặt đất tràng cảnh này sẽ là loại nào bộ dáng. Ông một bên một mực ngồi xếp bằng Trương Nham giờ phút này cũng đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía đứng đài, đối với Từ Niên, hắn tồn tại rất mạnh hiếu kỳ. Kỳ thật tại hắn đột phá trong lúc đó, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình tại dẫn dắt trong cơ thể hắn kinh khí. Mà tại cỗ này dẫn dắt phía dưới, hắn có loại trước nay chưa từng có cảm giác thống khoái. Bây giờ hắn đã thuận lợi đột phá vạn tượng cảnh. Hắn biết kia cỗ dẫn dắt lực lượng đến từ cái này gọi Từ Niên thiếu niên. Cho nên hắn đối Từ Niên rất hiếu kỳ, muốn biết thực lực của hắn đến cùng đến cỡ nào thâm bất khả chắc. Hình Vũ, ngươi cảm thấy cuộc tỉ thí này, ai sẽ chiến thắng? Bạch Lăng Tuyết đột nhiên nhìn về phía Hình Vũ mở miệng hỏi. Bởi vì Hình Vũ là duy nhất cùng Từ Niên giao thủ qua, cho nên Bạch Lăng Tuyết rất muốn biết cái này Hình Vũ đến cùng như thế nào đánh giá Từ Niên. Hình Vũ nghe được Bạch Lăng Tuyết, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên. Nếu là sư thúc tổ chăm chú, cuộc tỉ thí này sẽ không vượt qua một nén nhang. Nhưng lấy sư thúc tổ tính cách, tất nhiên sẽ chơi đến một khắc cuối cùng. Đương nhiên kết cục đã chú định. Hình Vũ mở miệng nói ra, ngữ khí phá lệ trịnh trọng. Bạch Lăng Tuyết sững sờ, nàng còn không có gặp qua Hình Vũ như thế đánh giá một cái người đồng lứa, mà có thể làm cho hắn mở miệng gọi sư thúc tổ. Trong lúc này tâm là xác định vững chắc, cực kỳ tin phục. mà có thể để cho Hình Vũ kiêu ngạo như thế, một người như thế kính trọng. Cái này Từ Niên thật đúng là nhường nàng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hắn đến cùng là cái dạng gì người? Bạch Lăng Tuyết nhìn về phía Từ Niên, trong đôi mắt càng thêm hiếu kỳ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.